Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 403, C403, ta nên giết ngươi từ lâu mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một đám người của gia tộc Công Thâu mặc đồ đen phá hủy cơ quan Mạc Thành đi vào bên trong. Lúc này Mạc Trường Hải và Mạc Trường Hà mang theo con cháu nhà họ Mạc tụ lại. Có khoảng 1.000 người. Mạc Trường Hà, lâu rồi không gặp. Vị lão giả cầm đầu gia tộc Công Thâu nhìn Mạc Trường Hà. Lạnh lùng nói, ông ta chính là một trong 4 trưởng lão của gia tộc Công Thâu. Bên cạnh còn có 3 lão giả khác, chính là 3 trưởng lão còn lại. Nhanh như vậy đã phá hủy cơ quan Mạc Thành. Xem ra các ngươi thật sự có được bố cục cơ quan Mạc Thành. Tại sao các người lại biết được bố cục cơ quan nhà họ Mạc? Mạc Trường Hà lạnh lùng quát, chờ ông đã chết, tôi sẽ nói cho ông. Trưởng lão nhà Công Thâu lạnh nhạt nói. Mạc Trường Hà đang định ra tay, nhưng ông ta vừa mới ra tay thì cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập đến từ phía sau. Mạc Trường Hà còn chưa kịp phản ứng, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu. Lúc này người nhà họ Mạc đều vô cùng kinh sợ. Đọc Chu U Ện Ha U, Chu U Cập Nga U Chum Chi N, Việt Nam, Mạc Trường Hà nằm trên mặt đất. Nhìn Mạc Trường Hải với ánh mắt không thể tin tưởng. Đại ca, tại sao, người vừa ra tay chính là Mạc Trường Hải. Không phải ông muốn biết tại sao nhà Công Thâu lại có được bố cục cơ quan Mạc Thành sao? Mạc Trường Hải lạnh nhạt nói. Là ông bán đứng nhà họ Mạc. Mạc Trường Hà thốt lên. Bán đứng, tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi. Nếu không phải Mạc Uyên, năm đó cự tử nhà họ Mạc chính là tôi. Bây giờ hắn ta hôn mê. Vậy cự tử nhà họ Mạc cũng nên thay người. Mạc Trường Hải lạnh lùng quát. Cho nên ông bán đứng nhà họ Mạc. Ông có biết ông làm vậy sẽ hủy hoại cơ nghiệp ngàn năm của nhà họ Mạc không Hải? Mạc Trường Hà đau lòng nói. Tôi và nhà Công Thâu ký thỏa thuận. Chỉ cần nhà họ Mạc thần phục nhà Công Thâu, bọn họ sẽ không động vào nhà họ Mạc. Mạc Trường Hải lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Chỉ cần nhà họ Mạc thần phục nhà Công Thâu, chúng ta sẽ không động đến mấy người. Tất nhiên nếu ai không thần phục vậy đừng trách chúng tan. Trưởng lão nhà Công Thâu lạnh lùng nói. Nhà Công Thâu lòng muông dạ thú. Nếu nhà họ Mạc thần phục bọn họ, tương đương dê lên thớt. Tùy bọn họ sâu xé. Mạc Trường Hà tức giận nói. Được rồi, lão nhị, không cần nhiều lời. Hiện tại ông chỉ còn một con đường. Hoặc đứng chung một chỗ với tôi hoặc chết. Mạc Trường Hải lạnh lùng nói. Mạc Trường Hải, vì thân phận cự tử, ông muốn đẩy nhà họ Mạc xuống vực sâu vạn trượng. Sau này ông còn mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Mạc? Đột nhiên một tiếng quát hùng hậu vang lên. Mạc Uyên, Diệp Phàm, Mạc Nguyệt đi ra. Cự tử, Mạc Trường Hà và người nhà họ Mạc thấy Mạc Uyên xuất hiện, tất cả đều vô cùng kích động. Sắc mặt của Mạc Trường Hải và người nhà Công Thâu vô cùng khó coi. Không ngờ ngươi lại tỉnh lại. Mạc Trường Hải nhìn Mạc Uyên, sắc mặt rất khó coi. Thảo nào ông vẫn luôn ngăn cản tôi chữa cho cự tử. Thì ra ông là phản đồ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Là ngươi cứu sống hắn ta. Mạc Trường Hải nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đúng vậy, là tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ta nên giết ngươi từ lâu mới phải. Mạc Trường Hải không cam lòng nói. Đại trưởng lão, nể mặt đều là huyết mạch nhà họ Mạc. Tôi có thể cho ông một cơ hội. Chỉ cần ông, ta không cần ngươi cho cơ hội. Hôm nay hoặc ta chết hoặc ngươi chết. Mạc Trường Hải giận dữ hét lên. Tấn công đối phương. Ầm ầm ầm, Mạc Uyên và Mạc Trường Hải lao vào chiến đấu. Lên, 4 trưởng lão nhà Công Thâu hét lên. Bọn họ lao về phía người nhà họ Mạc. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm di chuyển tung ra một quyền, đánh bay 4 vị trưởng lão sống trăm tuổi này lui về sau. Cách chương.